Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4.1. Chiến Bắc Thiên đột nhiên một cái vươn mình, đem Mộ Nhất Phàm đặt ở dưới thân. Hắn ánh mắt cực nóng như lửa, vững vàng mà nhìn chằm chằm dưới thân người, khàn khàn nói, lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Mộ Nhất Phàm nhìn cách hắn chỉ có một thước khoảng cách thâm thúy con ngươi đen, bất chi bất giác thất thần. Lần thứ nhất phát hiện Chiến Bắc Thiên đôi mắt như vậy mê người, như trong bầu trời đêm một quả chói mắt hắc tinh, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mộ Nhất Phàm kìm lòng không đặng nhấc lên mang theo găng tay tay, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng gảy đối phương vừa đen vừa rậm liền lớn lên lông mi, lại như đem tiểu hắc phiến dường như, không ngừng mà nhẹ nhàng vỗ. Chiến Bắc Thiên nắm lấy cái kia nghịch ngợm tay, lần thứ hai dùng thanh âm khàn khàn lặp lại một lần, mộc mộc, lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Chiến Bắc Thiên tiếng nói cũng rất êm tai, trầm thấp khàn khàn, mang theo không nói ra được mê hoặc, làm cho hắn phi thường mê muội. Hắn rút về bị tóm lấy tay, sờ về phía Chiến Bắc Thiên hầu kết. Chiến Bắc Thiên hô hấp càng ngày càng ồ ồ, nhận ra được chính mình lại bị Mộ Nhất Phàm lấy ra phản ứng, hầu kết trên dưới lăn nhúc nhích một chút, ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng rực, nhìn đối phương tái nhợt đôi môi, đầu không khỏi mà thấp xuống, liền muốn đụng tới đối phương đôi môi thời điểm, lại nghe được đối phương dù gì nói, Bắc Thiên, trên người ngươi mùi vị hảo hảo nghe. Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt tỉnh lại, cấp tốc ngẩng đầu nhìn Mộ Nhất Phàm, phát hiện đến đối phương ánh mắt trở nên hơi dại ra. Hắn nhéo lông mày lên, sau đó, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đối với mình nuốt nước miếng một cái bộ dáng, càng là vừa bực mình vừa buồn cười, đối phương một bộ rõ ràng muốn ăn bộ dáng của mình. Mộ Nhất Phàm đẩy lên trên người tại Chiến Bắc Thiên cái cổ cùng trên mặt người một cái, nghe lên ăn thật ngon bộ dáng. Mới vừa rồi còn nói, ta cắn bất luận người nào, cũng sẽ không cắn ngươi. Lúc này mới cách mấy giây, liền cảm thấy hắn ăn thật ngon. Hắn nhìn ra được Mộ Nhất Phàm ý thức càng ngày càng không tỉnh táo. Tính ra, Mộ Nhất Phàm cũng có hơn 20 ngày chưa từng ăn đồ vật, có thể vẫn luôn nhẫn nhịn đã rất tốt. Chiến Bắc Thiên không nhúc nhích, tùy ý hắn ở trên người ngửi nghe, muốn nhìn một chút tiếp đó, hắn hội đối với mình làm những gì. Mộ Nhất Phàm ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, đem người kéo xuống, không ngừng mà tại Chiến Bắc Thiên trên mặt người cọ. Trên người người mùi vị đối với hắn mà nói vô cùng hương, có khó có thể hình dung mê hoặc chí mạng lực. Nhưng là, hắn chính là không có há mồm ra cắn xuống, liền ngay cả lẻ lưỡi liếm một liếm đều không có làm như vậy. Hắn tuy rằng ý thức càng ngày càng mơ hồ, thế nhưng, cũng rất rõ ràng trên người người là ai. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chính mình thật khó chịu, hảo tưởng muốn ăn thịt, nhưng là lại không thể ăn trước mắt thịt. Cuối cùng, hắn dùng lực đẩy ra Chiến Bắc Thiên, chạy hướng về phía phòng vệ sinh. Phịch một tiếng, đóng lại cửa phòng vệ sinh, đem mình khóa ở bên trong. Chiến Bắc Thiên đứng dậy đứng tại chỗ, không hề động đậy mà nhìn cửa phòng vệ sinh. Trải qua một đời hắn, rất rõ ràng người sống thịt đối tang thi tới nói có bao nhiêu sức mê hoặc, đặc biệt là đối dần dần mất đi ý thức tang thi tới nói, càng là khó có thể chống đối. Nếu như liều mạng khắc chế không ăn, tự như cùng độc nghiện tái phạm lại thiết yếu giới độc giống nhau, vô cùng khó chịu, cũng hết sức đau khổ. Ba ba, ta đã trở về. Non nớt vui vẻ âm thanh từ ngoài phòng truyền vào. Ngay sau đó, một cái bóng người nhỏ bé bước khả ái tiểu bước chân chạy vào trong phòng. Mộ Kình Thiên nhìn thấy chỉ có Chiến Bắc Thiên một người ở trong phòng, không cao hứng chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị một bộ rất ghét bỏ bộ dáng. Làm sao chỉ có ngươi ở nơi này? Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, một cái bước nhanh về phía trước ôm lấy Mộ Kình Thiên. Kình Thiên, ngươi có biết hay không có biện pháp gì có thể để cho tang thi tái biến về người loại? Vừa nãy có một phút chốc như vậy, hắn quên rồi Mộ Nhất Phàm là tang thi sự tình, suýt chút nữa liền muốn hôn lên Mộ Nhất Phàm môi. Nếu như chỉ là môi bính môi còn không có gì, nhưng là nếu như là không cẩn thận trong miệng đứng ở tang thi nư ớt bọt, thân là nhân loại hắn nhưng là sẽ bị bệnh độc cảm hóa. Mộ Kình Thiên lắc đầu một cái, tạm thời không có cách nào, chỉ có thể dựa vào nhân loại các ngươi nghiên cứu ra dược tề đến loại bỏ tang thi thể độc trong người vốn là. Chiến Bắc Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như là không gian linh tuyền lý nước suối cũng không có thể loại bỏ tang thi trong thân thể bệnh độc sao? Linh tuyền nước suối sẽ chỉ làm tang thi trở nên lợi hại hơn, càng hung mãnh. Ngươi trước đây không phải cấp 33 uống qua linh tuyền nước suối sao? Đây chính là 33 tại sao có thể từ nhân loại trực tiếp nhảy qua cấp thấp tang thi biến thành trung cấp tang thi nguyên nhân. Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngầm hạ, đem hài tử ôm ra khỏi phòng gian, tại xuống thang lầu thời điểm. Trong tay bỗng dưng nhiều hơn một cái cá chép. Đến đại sảnh, đem cá chép đưa cho Mao Vũ làm thành lát cá sống. Hắn tái bưng đến gian phòng cấp Mộ Nhất Phàm dùng ăn. Mộ Nhất Phàm ăn lát cá sống sau, ý thức mới dần mà khôi phục tỉnh táo. Nghĩ thầm Trương vui mừng đưa tới lát cá sống quả nhiên là Chiến Bắc Thiên nhượng Trương vui mừng đưa tới. Mùi vị cùng hiện tại ăn giống nhau như đúc. Đón lấy, hắn nhớ tới chuyện vừa rồi, cả người trở nên càng không tốt hơn. Hắn rõ ràng chính là tưởng thăm dò Chiến Bắc Thiên thái độ đối với hắn, muốn nhìn một chút hắn muốn cắn Chiến Bắc Thiên thời điểm, Chiến Bắc Thiên sẽ làm ra phản ứng gì, liền sẽ làm sao đối xử chính mình. Có thể không nghĩ tới, lại bị Chiến Bắc Thiên ngược lại thăm dò chính mình, hại hắn điều thí không dò ra Chiến Bắc Thiên đối mình rốt cuộc là thái độ gì, đối với mình vừa có mấy phần tín nhiệm. Ngồi ở trước cửa sổ sát đất nghị chuyện Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm để đổ xuống âm thanh, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy hắn đã đem đĩa nhỏ thượng lát cá sống ăn xong, nhân tiện nói, chúng ta sáng mai sẽ phải rời khỏi Di Thành. Ồ, Mộ Nhất Phàm nghe xong lời này, biến càng thêm mất tập trung. Ngày mai sẽ phải rời đi Di Thành, như vậy, rời đi Di Thành trước. Hắn nhất định phải thừa dịp Chiến Bắc Thiên không chú ý thời điểm rời đi nơi này mới được. Bởi vì hắn nghĩ chuyện nghĩ đến quá xuất thần, chút nào không chú ý tới trong lồng ngực tiểu Hoa Nhi chính ngẩng đầu nhỏ, chuyển viên trở mình con ngươi nhìn hắn. Ngày thứ hai sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng lên, khu biệt thự bên trong liền bắt đầu sôi trào đằng. Mộ Nhất Phàm cũng không dám như thường ngày giống nhau ngủ nướng. Tại Chiến Bắc Thiên rời phòng sau, hắn mau dậy đánh răng rửa mặt, thu thập lúc thường xuyên dùng quần áo bỏ vào lưng trong túi. Sau đó, hôn một cái vẫn đang ngủ tiểu Hoa Nhi, liền rón rén rời phòng, đóng cửa phòng, vừa vặn gặp phải từ bên ngoài trở về Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông lập tức đi lên trước, nhẹ giọng nói, chúng ta này toàn người trong biệt thự đều đi hỗ trợ, ngươi đón lấy dự định làm sao rời đi. Bên ngoài tất cả đều là người, ngươi tưởng lén lút rời đi căn bản là chuyện không thể nào. Mộ Nhất Phàm nói, ta có thể đi rồi mặt rời đi, chỉ cần tránh né người nhận biết ta là được rồi. Chỉ Quốc Tông vũ hắn bờ vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không muốn bởi vì mình cũng là tang thi, liền không kiêng kỵ, biết không? Mộ Nhất Phàm gật đầu. Còn có, nhìn thấy Gia Minh sau, cũng phải hắn cẩn trọng một chút, không muốn bởi vì muốn ăn người sống thịt, liền đem mạng nhỏ cấp ném, ngươi biết, hắn không ngươi như thế có thể nhịn được. Mộ Nhất Phàm ôm hắn, ta sẽ nói cho hắn biết, ngươi cứ yên tâm đi, con trai của ngươi cũng không ngươi tưởng đến như thế không còn dùng được. Có thể trở thành tang thi vương phụ tá đắc lực người, sao lại là một nhân vật đơn giản. Chỉ Quốc Tông cũng không nhiều nói, đi thôi, làm xong ngươi chuyện cần làm, nhớ tới tìm chúng ta, có biết hay không? Ừ. Mộ Nhất Phàm không tái nói nhiều với hắn, thừa dịp không ai hồi trước khi tới, cấp tốc đi xuống lầu 1, từ phía sau đại môn rời đi. Hiện tại đại gia tất cả đều bận rộn quân đồ lên xe rời đi, cho nên, tại khu biệt thự bên trong tuần tra đội ngũ tương đối vu lúc thường thiếu rất nhiều, chỉ có 3 người tạo thành một đội ngũ tại trong vườn hoa tuần tra. Hơn nữa, cách mỗi khoảng 5 phút mới có một đội ngũ trải qua. Còn lại tại hoa viên đi lại đều là một ít người sống sót, thế nhưng, bọn họ đều bận rộn quân đồ, cũng không có chú ý tới Mộ Nhất Phàm người này. Mộ Nhất Phàm đang đi tuần đội quá khứ sau, vội vàng từ trong hậu viện xông tới, hướng một bên khác khu biệt thự rào chắn nhanh chóng chạy đi. Tiếp đó, chỉ cần cách hắn chủ biệt thự càng xa, người liền trở nên càng ngày càng ít. Chờ hắn đi đến khu biệt thự tường vây hạ thời điểm, chu vi cơ hồ không có mấy người đi lại, đối với hắn mà nói là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá, khu biệt thự rào chắn bởi vì phải phòng ngừa phía ngoài tang thi leo lên tiến vào, đều bị Chiến Bắc Thiên người dùng tấm gỗ thêm cao. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn gần cao 5 mét rào chắn, buồn bực gãi đầu một cái. Tại phụ cận dạo qua một vòng, mới tìm được tương đối thấp liền tương đối tốt leo lên địa phương. Sau đó, hắn phí đi rất lớn sức lực mới bò lên trên rào chắn, cúi đầu xem mắt chính mình cách mặt đất cao độ, không ngờ lại đối thượng một tấm cười khanh khách khuôn mặt nhỏ. Ba ba, ngươi nếu là không mang ta cùng rời đi, ta liền đem phụ thân kêu đến nha. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm suýt nữa liền từ rào chắn rớt xuống, hai tay vội vàng đỡ lấy rào chắn, phất tay một cái, nhẹ giọng lại nói, Kình Thiên, ngươi làm sao cũng theo tới, nhanh đi về. Mộ Kình Thiên chính là không đi, ngươi không mang ta đi chơi, ta liền nói cho phụ thân, ta lại không phải đi chơi. Mộ Nhất Phàm chưa từng có nghe qua tiểu oa nhi kêu lên ai phụ thân, cho nên liên với hai lần nghe hắn nhắc tới phụ thân, liền hảo hiếm thấy hỏi, còn có phụ thân ngươi là ai vậy? Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, ngươi có khí phách. Vì không nghĩ đang chạy trốn đến nửa đường liền bị bắt trở lại, không thể làm gì khác hơn là liền từ từ bò trở về mặt đất, đem tiểu oa nhi ôm đặt ở trên vai ngồi xong, ôm ổn. Mộ Kình Thiên dùng tay nhỏ ôm lấy người Mộ Nhất Phàm đầu. Mộ Nhất Phàm liền phí đi một lần sức lực mới chạy đến rào chắn thượng. Sau đó, tiểu tâm rực rực từ rào chắn thượng phiên xuống dưới. Người vừa rơi xuống đất, nhanh chóng hướng đối diện phố chạy, tìm tới trong xe cắm vào chìa khóa xe vô chủ xe, cấp tốc lái xe rời đi. Trở rời xa khu biệt thự sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, quay đầu hướng bên cạnh tiểu oa nhi nói, ta hiện tại mang ngươi đi ra, ngươi cũng không thể cấp Chiến Bắc Thiên mật báo. Tiểu oa nhi bi bô nói, ta muốn chơi đủ lại trở về. Đều nói không phải đi chơi. Mộ Nhất Phàm sợ hắn hội chuyện xấu, nhận việc trước tiên nhắc nhở, ta là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, thời điểm đó ngươi cũng không thể chạy loạn. Tiểu nãi oa bé ngoan gật đầu. Mộ Nhất Phàm tăng nhanh tốc độ xe bay đi chỉ quốc tông chỗ ở nhà trọ. Trên đường, nhìn thấy rất nhiều quân đội quân nhân cùng với người mặc phòng hộ phục tại thu thập thi thể, chuẩn bị đem thi thể ném tới bãi rác đốt cháy. Mộ Kình Thiên mở ra trên người dây an toàn, đứng lên, nằm ngoài cửa sổ thượng khán thế giới bên ngoài. Hắn dù sao cũng là cái vừa ra đời hài tử, đối thế giới bên ngoài đương nhiên hiếu kỳ vô cùng, thấy không gặp quá đồ vật, tiểu con ngươi sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào cái vật kia xem, mãi đến tận không nhìn thấy mới thôi. Mộ Nhất Phàm đi đến nhà trọ tiểu khu, ôm hài tử tìm tới Trịnh Quốc Tông chỗ ở tầng trệt, vỗ vỗ môn, cũng hô, Gia Minh có ở hay không, ta là Nhất Phàm. Hắn liền kêu vài thanh, cũng không có ai đáp lại. Mộ Nhất Phàm đáy lòng nghi hoặc, lẽ nào Gia Minh đi ra ngoài tìm đồ ăn đi. Hắn nghĩ không nhất định phải chờ Trịnh Gia Minh trở về, liền từ trong túi đeo lưng tìm ra giấy cùng bút, tại trên tờ giấy trắng viết, nhìn thấy tấm này tờ giấy sau, lập tức rời đi Di Thành, lên phía Bắc, tìm ngươi ba ba đi. Mộ Nhất Phàm dừng lại bút, nhìn tờ giấy suy nghĩ một chút, sau đó, lại ở phía sau bỏ thêm bốn chữ, nhiều xối hắc vũ viết xong sau, hắn lại nhìn một lần, xác định không có gì muốn giao phó, mới đem tờ giấy từ trong khe cửa nhét tiến vào. Hy vọng Gia Minh có thể nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm than thở thanh nói một câu sau, quay người rời đi nhà trọ, trở lại trên xe. Ngày hôm nay mới phải số 3, ly số 5 còn có lưỡng ngày, cho nên, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu là hảo. Mộ Nhất Phàm chuyển xem đứng ở ghế phụ chỗ ngồi, hiếu kỳ nhìn phía ngoài tiểu nãi oa. Nói, dẫn ngươi đi nơi giải trí vui đùa một chút thế nào? Mộ Kình Thiên vừa nghe, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, được. Mộ Nhất Phàm thấy hắn cao hứng như thế, cũng không nhịn được mà cười cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, lái xe rời đi nhà trọ tiểu khu. Nhưng là, tại đi công viên trò chơi trên đường, bị trong quân đội quân nhân cấp ngăn lại. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là dừng xe tử, đem xe cửa sổ để xuống. Một tên trong đó quân người đi tới, xem mắt chỗ ngồi kế bên tài xế hải tử, hỏi, tiên sinh, ngươi này là muốn đi nơi nào? Mộ Nhất Phàm đương nhiên không thể đi nói nơi giải trí chơi, không thể làm gì khác hơn là tìm cớ nói rằng, ta về nhà. Quân nhân lại hỏi, nhà ngươi ở đâu? Tại nơi giải trí bên kia. Quân nhân lập tức nhéo lông mày lên, ta khuyên ngươi là không cần đi trở về, vội vàng mang theo con trai của ngươi rời đi Di Thành hướng lên phía bắc đi. Bên kia hảo có mấy cái khu an toàn, có thể để cho phụ tử các ngươi hai ở bên kia hảo hảo sinh sống. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, liền biết nơi giải trí bên kia khẳng định có chuyện gì xảy ra, nhưng là ta thiết yếu trở về một chuyến, bởi vì ta lão bà, cũng chính là mẹ của đứa bé Di Ảnh cùng Cho Tàn đều ở nhà phóng. Ta lần này trở lại, chính là tưởng bắt nàng Di Ảnh cùng Cho Tàn rời đi. Nhất Phàm. Quân nhân mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Bên kia quá nguy hiểm, ngươi là không cần hồi tới so sánh hảo. Nhưng là, ta đi ra thời điểm, cũng không có nhìn thấy nguy hiểm gì. Quân nhân mím môi môi không lên tiếng nữa. Mộ Nhất Phàm vội vàng hỏi, đồng chí, ngươi tự nhiên nói bên kia rất nguy hiểm, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta bên kia có phải là xảy ra đại sự gì tình? Quân người vẫn là nhíu mày không nói lời nào. Đồng chí, ngươi nếu là không nói cho ta sẽ không hết hy vọng. Ngươi hẳn phải biết Di Ảnh cùng Cho Tàn đối với chúng ta này đó sinh người mà nói rất trọng yếu. Quân nhân nhìn hắn gấp gáp như vậy, cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, chỉ thật là thành thật nói rằng, bên kia tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói bên kia xuất hiện một cái rất lợi hại tang thi, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, liền thương đều đánh không tới nó, chúng ta phái đi người đều bị nó cấp cắn chết. Hiện tại quân đội chúng ta người chỉ có thể ngăn cản người sống sót, không cho người sống sót quá qua bên kia. Lợi hại tang thi, tốc độ cực kỳ nhanh. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến tại kho lương thực nhìn thấy cái kia tang thi. Nếu như đúng là cái kia tang thi, người của quân đội không có cách nào giải quyết đi nó cũng rất bình thường. Dù sao cái kia tang thi khác thường có thể. Cảm tạ đồng chí, ta đây liền mang con trai của ta rời đi. Mộ Nhất Phàm lái xe rời đi. Sau đó, đối Mộ Kình Thiên nói, ngươi cũng nghe được, bên kia có lợi hại tang thi, cho nên chúng ta bây giờ không thể đi nơi giải trí chơi. Ngược lại bọn họ đi cũng không có đồ gì có thể chơi, bởi vì nơi đó phần lớn thiết bị cũng là muốn dùng đến điện, không điện căn bản chơi không được. Mộ Kình Thiên không cao hứng chu cái miệng nhỏ nhắn. Mộ Nhất Phàm cũng cảm thấy đĩnh mất hứng, suy nghĩ một chút liền đem xe lái đến phụ cận vườn trẻ, mang theo tiểu nãi oa tại trong vườn trẻ chơi một hồi, thỏa mãn tiểu nãi oa nhi tâm sau, mới đi tìm cái ly bãi rác tương đối gần liền không có bao nhiêu tang thi địa phương ở lại. Sau đó, cấp Mộ Kình Thiên nấu một bát mì, cho ăn no hài từ sau, mới ôm hắn lên giường ngủ. Tiếp đó, bọn họ một ngày đều đãi ở trong phòng, nơi nào đều không có đi, mãi đến tận số 5 đến. Mộ Nhất Phàm tại trời còn mờ tối trước, liền mang theo Mộ Kình Thiên lái xe tới đến bãi rác. Lúc này, toàn bộ bãi rác đều là tang thi cùng thi thể của người, xếp thành núi lớn như vậy cao. Hơn nữa, trong không khí tất cả đều là mùi xác thối, vô cùng khó nghe, cũng vô cùng gây mũi. Bởi hừng đông sau, liền muốn đốt cháy thi thể, cho nên Mộ Nhất Phàm tìm một cái so sánh địa phương xa dừng xe song tử, cùng đợi hừng đông đến. Mộ Kình Thiên thực sự không chịu được mùi thối, từ trong túi tiền rút ra một cái miệng nhỏ đồ bảo hộ mang ở trên mặt. Mộ Nhất Phàm thấy thế, kỳ quái nói, ngươi trong túi tại sao có thể có khẩu trang? Mộ Kình Thiên từ một cái khác trong túi lấy ra một cái màu trắng khẩu trang đưa cho hắn, nói, ba ba, thật rốt nát, ngươi quên ta có cái không gian sao? Ngươi cũng có không gian. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Mộ Kình Thiên, lập tức nghĩ đến cái gì, vội hỏi, ngươi có phải là cùng Chiến Bắc Thiên dùng chung một cái không gian? Ừm. Mộ Nhất Phàm đôi mắt trợn lên càng to lớn hơn, vậy ta chẳng phải là mang theo một cái di động đại siêu thị đi ra? Mộ Kình Thiên đắc ý nói, ngươi bây giờ biết đến mang ta ra tới chỗ tốt rồi đi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể lấy ra cho ngươi. Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta muốn chén biến về người loại nước suối, xin cho ta đến một chén. Nhất Phàm, ngươi không có, đúng không? Mộ Nhất Phàm cũng không có tâm tình nói đùa hắn, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, nói rằng, đợi lát nữa đốt xong thi thể sau, ngươi bé ngoan ở chỗ này chờ ta, muốn là gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn đến trong không gian, biết không? Trước hoàn lo lắng hắn đi tìm tinh hạch thời điểm, hài tử phải làm sao, là nên lưu ở trên xe, hay là nên mang theo bên người? Muốn là lưu ở trên xe, vạn nhất có tang thi đến làm sao bây giờ? Hắn liền không ở bên người, tang thi rất có thể đem cửa sổ đập nát đem tiểu oa nhi ăn đi. Nhưng là, đem hài tử mang theo bên người cũng không an toàn. Hắn lo lắng cho mình sẽ gặp phải cao cấp tang thi, tỉ như là gặp phải kho lương thực lý hoặc là công viên trò chơi cái kia tang thi, hắn đều không có năng lực bảo vệ tốt hài tử. Hiện tại biết đến hài tử có không gian sau, hắn liền không có gì thật lo lắng cho, chỉ cần có nguy hiểm, trốn đến trong không gian, ai cũng không gây thương tổn hài tử. Mộ Kình Thiên không gật đầu, cũng không có lắc đầu, quay đầu xem hướng bầu trời bên ngoài. Sắc trời dần dần sáng lên, ở chân trời trở nên trắng thời điểm, thế giới yên tĩnh rốt cục có một tia động tĩnh. Mộ Nhất Phàm loáng thoáng nghe đến rất nhiều tang thi, gào gào, âm thanh, tựa hồ là từ chỗ rất xa truyền tới. Có thể là bởi vì con số đông đảo, cho nên, âm thanh thấm hỗn tạp không đồng đều. Lúc này, mặt trời mới mọc từ bầu trời bay lên, chiếu sáng cả vùng. Ngay sau đó, phịch một tiếng nổ vang, nổ tung sáng sớm thời khắc bình tĩnh. Mộ Nhất Phàm nghe đến tiếng vang, bỗng nhiên đứng lên, bịch một cái, đụng phải nóc xe. Hắn buồn bực xoa xoa đầu, nhanh chóng xuống xe nhìn. Bởi bốn phía cao lầu nhà trọ đặc biệt nhiều, không thể xác thực nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ấn trong tiểu thuyết nội dung vở kịch đến suy đoán. Người của quân đội hẳn là oanh tạc bị bọn họ dẫn ra bầy tang thi. Oanh tạc thanh đặc biệt vang dội, dường như sấm sét nổ tung, dường như đinh tai nhức óc, liền ngay cả mặt đất cũng giống là đã xảy ra vài cấp động đất, không ngừng mà đang chấn động. Nổ thanh qua đi, bụi mù cuồn cuộn, lượng lớn màu đen khói đặc hướng bầu trời phiêu thăng lên. Chưa quá nhiều thời điểm, lại một oanh tạc thanh tại một bên khác vang lên, mặt đất lần thứ hai kịch liệt chấn động lay động. Lần này oanh tạc lại tại phụ cận, chu vi đại lâu pha lê không chịu nổi oanh tạc mang tới chấn động, dồn dập bị chấn động nát mà bạo liệt, liền ngay cả Mộ Nhất Phàm trên xe cửa sổ thủy tinh cũng xuất hiện vết rách. Mộ Kình Thiên dùng ngón út nhẹ nhàng đâm một cái, lúc này mảnh kính bể liền bóc ra một khối lớn mảnh pha lê. Mộ Nhất Phàm lo lắng hội nổ đến bên này, cấp tốc trở lại trên xe, đang muốn lái xe rời đi, liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm ùng ùng.